Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Đối xử, trong lòng hắn đang đắc ý. Phía sau những người đó cũng là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Mà lễ bộ khác quan viên còn lại là vừa sợ vừa giận xem. Lại nhân vô lực ngăn cản mà trong lòng bi ai. Thường Nhạc Thanh càng là cắn răng nhắm hai mắt lại chờ bị đánh. Nghĩ mặc kệ thế nào cũng không thể đã đánh mất Nam Triều khí khái. Liên tính bị đánh cũng không thể kêu ra tiếng nhường những người này đắc ý. Đột nhiên, một đạo thân mang lục sắc quần áo nữ tử xuất hiện tại trước mặt hắn. Tùy tay một chảo đã đem kia mang theo kình phong roi chộp vào rảnh tay bên trong. Kia thoải mái bộ dáng giống như không phải là ở chảo một căn mang theo kình phong roi. Mà là ở chảo kia nhẹ bổng dây thường thông thường. Tình cảnh này trực tiếp sợ ngây người nhất chúng vây xem nhân. Nam tử gặp bản thân roi bị nắm, gầm lên ra tiếng nói. Nơi nào đến dân đen cư nhiên dám chảo bản tướng quân roi. Người sợ là sống không kiên nhẫn, nói xong đã nghĩ đem roi theo trong tay nàng rút về đến. Nhưng là lại dùng như thế nào lực cũng trừ không đi ra. Không chỉ như thế, hắn càng là vì dùng sức quá mạnh, kém chút theo trên ngựa ngã xuống tới. Hắn tức giận đến đang muốn phái người đem nàng cấp trào đi lại. Chỉ thấy nguyên bản ngồi sững ở này Nam Triều bọn quan viên. Lúc này đã đứng lên cũng sửa sang lại hào dung nhan hướng tới nàng kia hành lễ nói. Hạ quan gặp qua dư phu nhân, nguyên bản Thường Nhạc Thanh đợi lâu không thấy roi rơi xuống. Đang muốn trợn mắt xem tình huống gì, liền nghe được nam tử tiếng hét phẫn nộ. Hắn vội vã mở to mắt, vừa mở mắt liền gặp được chắn ở trước mặt hắn Mạnh Mộng. Hắn là kỳ kinh ngạc lại cảm động, còn không chờ hắn có điều phản ứng. Chỉ thấy đến nàng đang cùng hắn tử kia đối chọi gay gắt bộ dáng. Hắn cả kinh vội vàng theo trên đất bò lên, đi lên phía trước thấy nàng không có việc gì, này mới yên lòng, hắn gặp hắn tử kia thẹn quá thành giận tưởng phái người đi lại. Vội vàng mang theo mọi người sửa sang lại hào dung nhan hướng Mạnh Mộng hành lễ. Lấy đến đây nói cho đối phương biết thân phận của Mạnh Mộng cao hơn hắn. Mạnh Mộng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó sẽ thu hồi ánh mắt. Đối với bọn họ tùy ý phất phất tay nói, giống được rồi, đều đứng lên đi, ai có thể theo ta nói một chút đây là chuyện gì xảy ra a? Nghe được của nàng câu hỏi chúng quan viên còn chưa có mở miệng. Hán tử kia cũng đã mở miệng, hắn ngữ khí khinh thường nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia tiếp đợi chúng ta dư phu nhân a. Các ngươi Nam Triều có phải không ai? Cư nhiên phải cái nữ nhân tới tiếp đợi chúng ta, chớ không phải là ngươi tính toán tự mình tiếp đãi không thành. Ha ha ha, Thường Nhạc Thanh cùng chúng quan viên nghe vậy. Khí đều muốn chửi ầm lên, nhưng là nghĩ bản thân là tới tiếp đợi bọn hắn, liền chuẩn bị đi lên cùng hắn tranh cãi một phen. Kết quả còn không chờ bọn hắn động tác, Mạnh Mộng cũng đã hành động, nàng đào đào bị ầm ĩ đến lỗ tai. Nói một câu ồn ào, một cái dùng sức đã đem kia nam nhân theo trên ngựa xả xuống dưới. Nam nhân rơi xuống đất đồng thời roi đã bị nàng đoạt đi lại. Còn không chờ nam tử phản ứng đi lại, nàng đã nhất roi trừ ở tại miệng hắn thượng, nhất thời đã bị trừ rớt mấy cái răng. Hắn cũng nằm ở nơi đó hô đau. Thường Nhạc Thanh cùng chúng bọn quan viên lần này trực tiếp trợn tròn mắt. Điều này sao còn động khởi thù, bọn họ nhưng là tới đón đại A, làm như vậy xác định không thành vấn đề sao, còn không chờ bọn hắn phản ứng đi lại, kế tiếp phát sinh một màn trực tiếp làm cho bọn họ câm miệng. Bởi vì bọn họ cảm thấy không mở miệng khả năng sẽ còn sống tương đối hảo. Đã mở miệng, ha ha, chỉ thấy hắn tử kia này đi theo bọn thị vệ, vừa mới chuẩn bị đi lên đem nhân nâng dậy đến. Nàng liền nhất roi đi lên đem nhân cấp cuốn đi lại. Hơn nữa còn đem nhân ném ở dưới chân sau. Sau đó, thật tùy ý liền thải đi lên. Sau đó, chỉ thấy kia nam nhân lúc này liền ói ra một ngụm máu tươi đến. Xem thế này, không thôi này đối xử không dám động. Liền ngay cả Nam Triều này đó tiếp đãi bọn quan viên cũng không dám động. Mạnh Mộng lợi hại ánh mắt tùy ý nhìn quét một vòng. Đã đem những người đó sợ tới mức đại khí không dám ra. Thấy vậy nàng thế này mới vừa lòng gật gật đầu nói. Hảo hảo nói chuyện cứ không khẳng, phải muốn ta động thủ mới được. Thật sự là không có việc gì tìm việc nói xong lời cuối cùng nàng mới phản ứng đi lại. Tự bản thân là tới tiếp đãi khách nhân, vội vàng đem câu kia bị coi thường cấp nghẹn đi trở về. Mọi người, ngươi cho là ngươi không nói chúng ta cũng không biết, ngươi muốn nói bọn họ bị coi thường sao? Nàng ho khan hai tiếng, chỉ vào Thường Nhạc Thanh nói, lão Thường đi lại theo ta nói một chút đây là thế nào hoàn hồn a? Các ngươi không phải là đi lại tiếp đãi khách nhân sao? Làm sao có thể chật vật như vậy, Thường Nhạc Thanh đối với nàng như vậy kêu bản thân sớm đã. Thành thói quen, hắn bình tĩnh tiến lên đem vừa rồi phát sinh chuyện nói một lần. Nghe xong Mạnh Mộng đối với dưới chân tên liền lại tới nữa một cước. Nguyên lai bọn họ bởi vì sáng sớm liền ở trong này chờ. Kết quả đợi lâu nhân không đến, bọn họ liền đi một bên trà lâu nghỉ tạm một chút. Cho đến khi mau giữa trưa thời điểm những người này rốt cục đến đây. Đoàn người bọn họ vội vàng đi xuống đứng vững chờ nghênh đón bọn họ. Bọn họ vừa mới đứng vững một thoáng chốc nhân liền đến. Bọn họ vừa định tiến lên đi nói chuyện. Ai biết nghênh diện liền bay tới một đạo roi. Đem nguyên bản cũng có chút đói chân cẳng như nhũn ra bọn họ. Sợ tới mức trực tiếp ngồi ở trên đất. Còn không chờ bọn hắn phản ứng đi lại. Người nọ cũng đã mở miệng nói vũ nhục bọn họ. Thường Nhạc Thanh bất quá vừa mới biểu hiện ra một ít bất mãn. Người nọ cư nhiên liền muốn dùng roi trừ hắn. Nếu không phải là Mạnh Mộng xuất hiện kịp khi, chẳng những Thường Nhạc Thanh bữa này đánh uổng chịu không nói. Chỉ sợ hôm nay Nam Triều mặt mũi cũng muốn quang quá. Mạnh Mộng nghe xong khiến cho Thường Nhạc Thanh đứng đi một bên. Bản thân còn lại là cười tủm tỉm ngồi xổm xuống xem kia nam nhân hỏi. Ngươi thật thích dùng roi trừ người sao? Cũng là ngươi chỉ thích trừ nam triều nhân a. Kia nam nhân đã sớm bị nàng kia nhất roi cùng hai chân ép buộc đi nửa cái mạng. Hiện thời thấy nàng câu hỏi cho dù có tâm nói cái gì. Lúc này cũng đã không có tinh lực, chỉ có thể dùng cặp kia mắt hổ phẫn nộ trừng mắt nàng. Như vậy hận không thể đem nàng bái ra rút gân giống nhau. Xem Mạnh Mộng buồn cười không thôi. Một cái tướng quân liền dám làm đến này bước. Xem ra Bắc Mục lần này là thật tới không tốt à. Một khi đã như vậy nàng cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Nàng đứng lên thưởng thức một chút hắn kia dễ dòi. Sau đó vây quanh hắn đi rồi hai vòng. Mọi người ở đây nghi hoặc nàng muốn làm gì thời điểm. Nàng trực tiếp nhất roi trừ ở của hắn đùi căn chỗ. Như vậy nếu ở đi phía trước một ít, chỉ sợ nhân liền muốn bị nàng phế đi. Mọi người thấy không khỏi cảm thấy dưới thân chợt lạnh, vội vàng lui về phía sau hai bước. Mọi người cùng nhau lui về phía sau này động tĩnh cũng có chút lớn. Nhất thời đưa tới nàng kia bất mãn ánh mắt, mọi người liền lại nhất tề dừng lại. Mạnh Mộng vừa lòng gật gật đầu. Đang chuẩn bị lại đến nhất roi thời điểm, lại bị một tiếng chậm đã cấp đánh gãy. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái quần áo hoa lệ cường tráng hán tử. Đang bị này sứ thần ủng đám đi ra, Mạnh Mộng trong mắt ám quang chợt lóe lên, thấy nam tử kia thân giả dạng sau nàng liền nở nụ cười. Thật đúng không phải là cái đơn giản nhân vật đâu. Bị nàng như thế ép buộc, cư nhiên đến bây giờ mới xuất hiện. Đã chân chính chủ sự nhân xuất ra, kia nàng cũng là có thể làm việc. Hết chương.